Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 130, Phong Vân khởi nam. Góc truyện audio.com. Cầm Nhi tới đại sảnh, liền thấy phụ thân đang chỉ huy người sắp đặt gia cụ mới mua. Đi tới trước mặt của hắn, đưa tay kéo cánh tay của hắn ba, ngươi nói cùng thiếu gia một chút, không đem ta đưa đi có được hay không? Nhẹ nhàng cánh tay lắc lắc quản gia vươn tay, không chút lưu tình phất đi tay của nàng, không để ý đến nàng, chỉ huy người sắp đặt ghế salon mới mua, đem ghế salon cũ đổi ra ngoài. Cầm Nhi mân mím môi, đứng một bên, không lên tiếng nữa, phụ thân mình lúc đang làm việc, chắc là sẽ không để ý tới người khác, cho dù là nữ nhi của hắn cùng thê tử cũng giống vậy. Bận rộn nửa ngày, bên trong đại sảnh gia cụ cũng rực rỡ hẳn lên, quản gia đưa đi nhân viên phục vụ gia cụ, vừa cẩn thận xem một chút bài biện bên trong đại sảnh. Thấy cũng không có vấn đề gì. Lúc này mới xoay người đi ra phòng, Cầm Nhi lúc này mới đến gần quản gia, tiếp tục kéo cánh tay của hắn ba ba, mới vừa rồi ta và ngươi nói chuyện, ngươi nghe lọt được sao? Đầu tựa vào trên bả vai quản gia, bộ dáng sừng sững một bộ ái nữ làm nũng, quản gia quái dị nhìn nàng một cái thiếu gia bảo ngươi ra đi. Liền mang ra đi, ngươi cũng không nhỏ, 24, nên tìm người đàn ông gả cho. Nói xong, không chờ Cầm Nhi nói chuyện, liền đi về phía trước, Cầm Nhi đuổi theo cước bộ quản gia, nhắm mắt dập khuôn theo hắn đi tới trên sân cỏ. Giờ phút này trên sân cỏ, có người giúp việc dùng máy cắt cỏ, âm thanh tự nhiên cũng sẽ không nhỏ ba ba, ngươi cùng thiếu gia van cầu, thiếu gia cũng sẽ không để cho ta rời đi, ta muốn ở lại chỗ này theo cô thiếu gia. Giọng làm nũng, để cho quản gia nhìn thẳng nàng. Quản gia nhìn Cầm Nhi, màu màu lạnh mấy phần Cầm Nhi. Ta cùng mụ mụ cũng biết ngươi thích thiếu gia, nhưng thiếu gia không thích ngươi. Thiếu gia thích là thiếu nãi nãi, không muốn làm chút chuyện vô vị. Nếu thương thế của ngươi hại thiếu gia cùng thiếu nãi nãi. Cho dù ngươi là nữ nhi của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời quyết đoán, không để ý tới Cầm Nhi. Hướng phương hướng sân cỏ khác đi tới, Cầm Nhi đứng tại chỗ, không có theo sau nữa, màu màu âm lãnh, nhìn máy cắt cỏ kia, trong lòng không cam lòng cọ cọ đi lên vọt, tại sao rõ ràng nàng mới là nữ nhi của bọn họ. Nhưng là, bọn họ lại giống như đề phòng cướp một dạng, chẳng lẽ thích một người, thật khó khăn như vậy lấy làm cho người ta tiếp nhận sao? Âm Mai hai tròng mắt nhìn một chút bóng lưng quản gia. Bực tức xoay người rời đi, không hề tự rước lấy nhục nữa. Nếu bọn họ không muốn giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể mình giúp mình. Trở lại gian phòng, cầm lên trên bàn nước trái cây. Âm Mai hai tròng mắt thoáng qua Âm Ngoan, vươn cổ tay, mắt cũng không chớp hướng cổ tay hạ dao xuống. Nhất thời, từ cổ tay một vòi máu đỏ tươi vọt ra bên ngoài. Mãnh liệt mênh mông, khó có thể ức chế. Tiếp theo, vươn tay bị thương đẩy, hết thảy gạt xuống đất, phát ra thanh âm binh binh bang bang. Một nữ nhân mặc đồng phục người giúp việc mở cửa, sợ hãi hướng bên trong nhìn lại. Nhất thời, chân giống như là bị đóng đinh, không thể động đậy. Cầm Nhi khóe mắt phiêu thấy bộ dáng nàng kia giật mình. Không khỏi Âm Mai cười một tiếng. Nhìn như vậy các nàng còn thế nào đem nàng đuổi ra biệt thự? Nàng nhiều năm như vậy cố gắng, tuyệt đối không thể nước chảy về biển đông. Cầm Nhi cảm thụ bên trong thân thể huyết dịch ra bên ngoài cơ thể. Không có sợ hãi, không có sợ, chấn định thật giống như những máu không phải từ bên trong thân thể nàng chảy ra. Tên kia người làm nữ người thấy Cầm Nhi thân thể quơ quơ. Này mới phục hồi tinh thần lại. Nhọn kêu thành tiếng Cầm Nhi cắt cổ tay tự sát, mau tới người A, nghẹn ngào khóc thút thít, người làm nữ bị dọa sợ, Cầm Nhi nhàn nhạt quét nàng một cái. Tiếp theo, hai tròng mắt sương mù, ngày bất tỉnh địa truyền, thân thể nặng nề ngã xuống đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên, người làm nữ nhất thời sợ ngây người, liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo giống như điên, chạy thẳng tới trốn đi hành lang. Hướng lầu dưới chạy đi người chết, người chết, người mau tới a, nàng kêu sợ hãi. Đem đại đa số người giúp việc cũng hấp dẫn. Quản gia bắt được cánh tay người làm nữ chạy trốn an tĩnh. Người nào chết, cặp tròng mắt khôn khéo sắc bén. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào người làm nữ. Người làm nữ run rẩy, lui lui cổ, bộ dáng đáng thương. Trên mặt còn treo hai hàng nước mắt cầm. Cầm nhi, vừa dứt lời, quản gia liền buông cánh tay người làm nữ. Chạy thẳng tới lên lầu. Đi tới gian phòng Cầm Nhi, liền thấy Cầm Nhi té xỉu trên đất, trên cổ tay còn có máu tươi không ngừng ra bên ngoài mãnh liệt. Quản gia cước bộ bị đóng đinh, sợ nàng làm chuyện điên rồ, mới để cho nàng ra đi, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ không ra như vậy. Lúc này, đã có hộ vệ tiến lên, lấy ra trong ngực khăn lụa màu đen, đem Cầm Nhi kia huyết dịch đỏ tươi chảy không ngừng mãnh liệt từ cổ tay trói chặt. Tiếp theo, đem nàng gánh lên, đi xuống lầu dưới, quản gia phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo hắn đi ra ngoài, bình tĩnh thật là tốt tựa như không phải là chuyện mình. Làm cho người ta hoài nghi hắn là một phụ thân lãnh huyết vô tình. Đi tới lầu dưới, đã có xe chờ, hộ vệ đem Cầm Nhi để ở trên xe, tiếp theo bình tĩnh xoay người rời đi, trở về cương vị của mình, quản gia đi theo lên xe. Xe lái ra biệt thự, không có tay chân luống cuống, không có có bất kỳ tâm tình. Lúc tới bệnh viện, quản gia chẳng qua là lẳng lặng nhìn Cầm Nhi mê mang đến trên giường bệnh. Cùng đẩy vào phòng giải phẫu, chỉ có người quen thuộc mới biết, hắn không phải là không lo lắng nữ nhi, mà là đáy lòng lo lắng buộc hắn chấn định lại. Lúc này, Mộc Hàn Mặc từ bên ngoài đi tới. Thấy quản gia hướng phòng giải phẫu chạy tới, không khỏi cung tùy cước bộ, đi tới, quản gia trước tiên cảm giác được hơi thở Mộc Hàn Mặc. Nghiêng đầu hướng Mộc Hàn Mặc thật sâu bái một cái thiếu gia. Chấn định mà lãnh mạc, Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái xảy ra chuyện gì. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào quản gia, Cầm Nhi mới vừa cắt cổ tay tự sát. Lúc quản gia nói ra nói thế, dị thường bình tĩnh, Mộc Hàn Mặc ngược lại bị chấn nhiếp thật sâu. Ngược lại, thâm thúy ưng mâu hiển hiện ra là quang mang máu quản gia. Xem ra là lúc ngươi quy ẩn dưỡng lão, quản gia trầm mặc không nói. Hắn đã sớm đoán được thiếu gia sẽ như vậy làm, Cầm Nhi dùng tánh mạng tới uy hiếp thiếu gia. Thiếu gia cũng là ghét nhất người khác uy hiếp hắn, làm như vậy cũng là dễ hiểu vâng. Thiếu gia, sau khi Cầm Nhi khang phục, ta liền mang theo bọn họ hồi hương. Mộc Hàn Mặc gật đầu một cái không cần hồi hương. Quản gia, ngươi cũng ngây người ở Mộc gia đây nhiều năm như vậy. Giúp Mộc gia làm việc, ta rất cảm tạ ngươi. Các ngươi liền ở trong thành an hưởng tuổi già đi. Nữ nhân không biết điều, ngươi đã uy hiếp ta. Vậy ta cũng làm cho ngươi không đường có thể đi. Vâng, thiếu gia. Quản gia cung kính bái một cái, liền đứng lên, cùng Mộc Hàn Mặc nhìn thẳng vào mắt, trong lòng đối với Mộc Hàn Mặc là cảm kích, nếu là những nữ nhân khác lấy sinh mạng làm tiền đặt cuộc. Uy hiếp thiếu gia, kia thiếu gia tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộc Hàn Mặc nhẹ ừ một tiếng, xoay người rời đi, quản gia nhìn bóng lưng Mộc Hàn Mặc rời đi, trong lòng đối với nữ nhi là vừa tức vừa giận, bực tức ngồi vào trên ghế. Lúc này Lê Tẩu cũng chạy tới, thấy quản gia như đưa đám ngồi ở trên ghế, liền đi lên trước, đưa tay đè lại bờ vai của hắn ông nó. Như thế nào, nữ nhi thủy chung là đích thân? Quản gia ngẩng đầu nhìn Lê Tẩu, nặng nề thở dài một tiếng, Cầm Nhi khang phục rồi. Chúng ta có thể về hưu, thiếu gia đã không cần chúng ta. Bề ngoài bình tĩnh, cũng là tâm không thôi động. Lê Tẩu sáng tỏ gật đầu một cái, chúng ta là nên về hưu. Lần này Cầm Nhi là thật chọc giận thiếu gia không động nàng, đã là cho chúng ta mặt mũi lớn nhất, chúng ta còn có cái gì không biết đủ, theo cô thiếu gia nhiều năm như vậy, tính khí thiếu gia bọn họ là biết, kể từ có thiếu nãi nãi, nàng là được thiếu gia trụ trong lòng, nếu là thiếu nãi nãi gặp bất kỳ ngoài ý muốn, thiếu gia cũng sẽ nổi điên. Thiếu gia người này không hiểu tình cảm này đã, vừa động chính là thâm căn cố đế, điên cuồng, phòng giải phẫu đèn vẫn sáng. Quản gia cùng Lê Tẩu nhưng không có vì nữ nhi lo lắng. Nếu nàng làm vậy, vậy thì nhất định nắm giữ thời gian tốt lắm. Cho nên bọn họ khẳng định nàng là an toàn. Mộc Hàn Mặc trở lại phòng bệnh, thấy Oa Oa vẫn ở ngủ say. Liền rút đi tây trang, chỉ chừa một món áo sơ mi. Phiền não ngồi ở trên ban công bên trong phòng bệnh, lấy ra thuốc, một cây tiếp một cây rút ra. Ưng Mâu nhìn phía ngoài trời xanh mây trắng, tâm bị thật sâu xúc động, thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút Hoa Hoa, thấy nàng không có tỉnh, lại tiếp tục rút ra. Khói mù nhưng không có tiến vào phòng bệnh, mà là trực tiếp từ ngoài cửa sổ phiêu tán ra. Đáy lòng phiền não dùng hút thuốc lá tới giảm bớt, đã từng có người ta nói quá, hút thuốc lá có hại. Khi ngươi cô độc, tịch mịch, sợ, tâm tình phiền não, cũng là một tề thuốc tốt, một gói thuốc lá rút ra hết, đáy lòng Mộc Hàn Mặc phiền não ngược lại càng thêm nặng nề. Thở dài một tiếng, tiến vào bên trong phòng tắm, rửa sạch một thân khói mùi, lần nữa ra ngoài lúc vừa thần thanh khí sảng Mộc Hàn Mặc. Đi tới mép giường Oa Oa, nhưng người ngồi ở mép giường, cúi người, đem khuôn mặt tuấn mỹ chôn ở vai của nàng bảo bối. Nếu là ngươi vẫn luôn bình yên vô sự, thật vui vẻ biết bao. Một đôi tay nhẹ nhàng lau đầu của hắn lão công. Nếu như đây là đang bên cạnh ngươi nhất định trả giá cao. Như vậy ta nguyện ý, chỉ vì người kia là ngươi. Nếu những thứ này đau khổ, có thể để cho chúng ta càng thêm đến gần, ta nguyện ý chịu đựng. Mộc Hàn Mặc hai tròng mắt sương mù, nước mắt tràn đầy mãn cả hốc mắt đứa ngốc. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ngón tay thưởng thức nàng kia sợi tóc thanh tú đen bóng. Ta tình nguyện tất cả khổ nạn cũng thêm chú đến trên người của ta. Cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Ngươi bị thương, so với ta bị thương còn phải đau. Là đau lòng, đau hít thở không thông. Đem tay của nàng kéo đến ngực của hắn, cảm thụ tim của hắn nhảy. Mặc dù, nói như ngươi vậy, ta thật cao hứng, nhưng là, nếu như ngươi bị thương, ta cũng sẽ đau lòng. Hoa Hoa nhẹ cười nói, cảm giác ngủ vừa dậy, khí sắc trên mặt cũng khôi phục rất nhiều. Nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá, an lòng vô cùng. Chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới sẽ cảm thấy an toàn. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa, ấm áp chỉ phúc. Vuốt ve mắt của nàng cùng với gương mặt sau này, ta không bao giờ nữa sẽ làm ngươi rời đi bên cạnh ta. Loại đau này làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Âm chí hai tròng mắt trong tiết lộ ra kiên định tin tức. Hoa Hoa nhẹ một chút đầu nhỏ, khóe miệng suy yếu nụ cười, để cho Mộc Hàn Mặc tâm lần nữa đau đau. Một phòng ấm áp, một phòng đau lòng, để cho lòng của hai người dựa vào là càng thêm gần. 20 ngày sau này, ở đại tửu điếm buôn bán. Một cuộc oanh động cả thành phố hát là buổi lễ đính hôn sắp tới. Mộc Hàn Mặc đáp ứng lời mời xuất môn, dĩ nhiên cũng mang theo Oa Oa bụng bự. Cả đính hôn yến, Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa thành tiêu điểm của mọi người. Ở xã hội thượng lưu, nữ nhân mang thai sẽ không tới tham gia yến hội loại này. Trượng phu cũng sẽ không để cho thê tử khó khăn nhất nhìn một mặt triển hiện ở trước mặt mọi người. Như vậy hắn sẽ mất mặt, mà Mộc Hàn Mặc nhưng vẫn không Oa Oa bất kể từ lúc nào đều là đẹp nhất. Cho dù mang thai hài tử, bụng đột xuất, cũng có một phen phong vận khác, không chút nào ảnh hưởng nàng. Cho nên, bất kể ở nơi nào cũng sẽ đem Oa Oa như lưng quần hắn. Tùy thân mang theo. Nhiễm Linh Lung lần nữa nhìn thấy Mộc Hàn Mặc, đáy lòng phiên giang đảo hải, có lòng đau, có không hề cam tâm, có ghen tị vân vân cảm xúc hội tụ, để cho nàng ở cả yến hội mất phong thái vốn là nên có. Vương Đông Nhận đem một mặt này để ở trong mắt, bưng chén rượu, dắt Nhiễm Linh Lung, mỉm cười đi tới trước mặt Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa. Mộc Tổng cùng Mộc Phu Nhân chân thật ân ái có thêm a. Mộc Tổng ngay cả thê tử mang thai cũng không bỏ được bỏ qua. Bình thản, thật giống như tán dương bọn họ ân ái. Mộc Hàn Mặc cặp kia ưng mâu lại lóe lên không chừng. Nhìn Vương Đông Nhận, đem Oa Oa lãm vào trong ngực ngay cả Vương Tổng cũng đã nhìn ra. Xem ra Mộc Mỗ biểu hiện quá rõ ràng. không nên a, bây giờ không nên đoạt danh tiếng vương tổng cùng tương lai vương phu nhân. Lắc đầu thở dài, một bộ biết sai vẻ mặt, thật giống như nhạo báng giữa bằng hữu. Vương Đông Nhận khinh bạc chân mày, đem Nhiễm Linh lung lãm vào trong ngực, tựa như khiêu khích nhìn Mộc Hàn Mặc Mộc tổng nơi nào nói. Vương mỗ thân người bên chỉ cần có Linh Lung là đủ rồi. Nói vậy Mộc tổng bên người cũng chỉ có Mộc phu nhân như vậy đủ rồi đi. Đáy lòng tiểu toán bàn đánh ba ba vang rồi, Nhiễm Linh Lung thân thể chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc lại lơ đễnh cười, vương tổng thật là tri âm Mộc mỗ a, thật sự là gặp nhau hận muộn. Khẽ nhấp một cái rượu, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, để cho Vương Đông Nhận đáy lòng cảnh giác thần kinh càng thêm căng thẳng. Mộc tổng nơi nào nói, sau này đại gia lẫn nhau lui tới, một chút đều không muộn. Nhìn Mộc Hàn Mặc đối mặt Nhiễm Linh Lung bình tĩnh như thế, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nếu không phải nghe lời của Nhiễm phụ, sợ rằng vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng nàng là một người như thế nào. Tiểu Lý Thằng Đao, còn là Miên Lý Thằng Châm, vương tổng thì ra là ngươi ở nơi này a, ta còn muốn đưa ngươi một phần lễ vật đâu. Tìm nửa ngày không tìm được người, Phụng Thiên Dự mang theo Giản Tiểu Bạch đi tới sau lưng Vương Đông Nhận. Đột nhiên lên tiếng, làm Nhiễm Linh Lung sợ hết hồn. Vương Đông Nhận quay đầu lại nhìn Giản Tiểu Bạch trong ngực Phụng Thiên Dự, không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới ngay cả Phụng Thiên Dự cà lơ phất phơ đều có thích người này thì không dám. Phụng quản lý đưa lễ, vương mẫu ngược lại muốn gặp hiểu biết thức, không bằng Mộc tổng cùng đi chứ. Nghiêng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc, một bộ dáng thành khẩn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Mộc Hàn Mặc cũng không muốn quá cự tuyệt, hớn hở đáp ứng, nếu vương tổng như vậy nhiệt tình, kia Mộc mỗ nào có đạo lý không nể mặt. Ha ha, Mộc tổng chân thật sảng khoái người. Hảo, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn lễ vật. Vương Đông Nhận cười ha ha. Đi ở tiền phương, Mộc Hàn Mặc nắm cạo oa oa cùng Phụng Thiên Dự, Giản Tiểu Bạch đi ở hậu phương. Mộc Hàn Mặc cùng Phụng Thiên Dự liếc mắt nhìn nhau. Phụng Thiên Dự bướng bỉnh thật là tốt, tựa như hài đồng. Hướng Mộc Hàn Mặc chát chát nhãn tình, Mộc Hàn Mặc buồn cười lắc đầu một cái. Giản Tiểu Bạch cùng oa oa sóng vai mà đi, hai đại nam nhân đem các nàng bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Giản Tiểu Bạch vẫn nhìn bụng oa oa, tò mò nhìn bụng nàng, đưa tay kéo kéo tay Phụng Thiên Dự, bụng của nàng thế nào lớn như vậy a? Nhỏ giọng nói thầm thanh, vẫn truyền vào trong tai oa oa cùng Mộc Hàn Mặc. Oa oa che miệng cười trộm, Mộc Hàn Mặc là cưng chiều xoa xoa tóc của nàng, đem nàng cười duyên thu hết đáy mắt. Phụng Thiên Dự đem Giản Tiểu Bạch thật chặt lãm trong ngực chung, phục ở bên tai của nàng, nhẹ giọng nói, đó là mang thai, trong bụng có đứa bé, cho nên mới lớn như vậy. Bọn họ bộ dáng thật giống như tình nhân giữa nỉ non. Người ở bên ngoài xem ra, Phụng Thiên Dự còn là cái đó hình hài phóng đãng. Giản Tiểu Bạch mê hoặc nhìn Phụng Thiên Dự, chớp chớp hai trong mắt hài tử, ta thấy được những mụ mụ đó ôm con của mình, đứa bé kia lớn như vậy, thế nào đem con đưa đến trong bụng của nàng đi à, vấn đề ly kỳ cổ quái. Để cho Phụng Thiên Dự giờ khóc giờ cười, Mộc Hàn Mặc cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nằm ở bên tai oa oa, thật may là, ngươi không có mất trí nhớ, nếu không ta có thể phải ngày ngày cũng giờ khóc giờ cười. Hoa hoa nhẹ gõ nhẹ một cái hắn kia lồng ngực bền chắc. Tiểu Bạch mất trí nhớ, chớ nói như vậy nàng, nếu không nàng nghe được sẽ làm bị thương tâm. Mộc Hàn Mặc không sao cả lắc đầu một cái, nắm cả bả vai của nàng, đi theo Vương Đông Nhận sau lưng. Vương Đông dây chẳng bọn họ tới đến đại trong góc sảnh, xoay người thiêu mi, Phụng quản lý, tặng lễ vật gì a? Hiện tại có thể lấy ra. Vương tổng, ta đề nghị còn là đến phòng nghỉ ngơi trong rồi hãy nói, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phụng Thiên Dự không sao cả lắc đầu một cái, khí định thần nhàn, rất nhiều người ghé mắt, tò mò nhìn bọn họ, không hiểu lúc nào thì Vương Thị Thiếu Đông cùng Thiên Long tập đoàn tổng tài giao hảo như vậy. Vương Đông Nhận từ trong mắt của bọn họ, nhìn thấu kiên định, liền nắm cả Nhiễm Linh Lung xoay người lên lầu. Mộc Hàn Mặc cẩn thận đỡ Oa Oa từng bước đi lên thang lầu. Giản Tiểu Bạch thấy Oa Oa đi bộ như thế khó khăn, cũng đưa tay ra, đỡ nàng, Oa Oa hướng nàng ấm áp cười một tiếng cảm ơn. Giản Tiểu Bạch nhỏ màu ửng đỏ, không biết nên như thế nào phản ứng nàng nói cảm ơn thiên dự nói. Ngươi trong bụng có hai tử, là bé trai hay con gái a? Oa Oa đô đôi béo mập mô đỏ mọng, nhẹ nhàng lắc đầu không biết, không có đi xem qua. Nam hài, con gái ta cùng lão công cũng sẽ giống nhau thương hắn. Như vậy mới có mong đợi. Giản Tiểu Bạch không rõ cho nên gật đầu một cái. Bàn tay nắm cả nàng vòng eo. Nắm thật chặt, ý bảo nàng chớ hỏi nữa. Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Cười gật đầu một cái. Không có lên tiếng nữa hỏi thăm. Nhiễm Linh Lung đi ở phía trước. Nghe phía sau hai nữ nhân nói chuyện với nhau. Trong lòng rất không biết tư vị. Mến yêu nam nhân cùng thê tử của hắn. Có hai tử. Hơn nữa, mến yêu nam nhân còn không quan tâm thê tử sở sinh là nam hay nữ. Như vậy vợ chồng cuộc sống thật hạnh phúc, nàng lúc nào thì có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy. Đáng tiếc, mến yêu người nọ chưa bao giờ sẽ con mắt nhìn nàng. Ngay cả liếc nhìn nàng một cái, cũng cảm thấy lãng phí thời gian, nghĩ đến ở Mộc gia biệt thự phòng dưới đất lúc trôi qua ngày. Đáy lòng ghen tị cùng hận ý lần nữa đi lên, nghiêng đầu, nhìn hai nữ nhân nụ cười hạnh phúc, khi nàng ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt toát ra hận ý ngoan lệ, làm cho các nàng không tự chủ được đáy lòng phiếm hàn. Mộc Hàn Mặc tự nhiên thấy hận ý trong mắt nàng, vươn tay, nâng lên Oa Oa, cúi đầu, ở môi của nàng ấn xuống một cái hôn đừng sợ, răng môi giữa đụng vào. Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói ra lời an ủi. Hoa Hoa cười duyên gật đầu một cái có ngươi ở bên người. Ta cái gì cũng không sợ. Tay nhỏ bé cầm thật chặt bàn tay hắn. Từng bước đi lên. Mộc Hàn Mặc cưng chiều siết chặt thiếu chóp mũi nàng. Liền cẩn thận đỡ nàng. Giản Tiểu Bạch đỏ mặt thông suốt. Nhưng không có lùi về tay. Vẫn vuốt cánh tay Hoa Hoa. Để cho thân thể nàng sức nặng. Chia sẻ một chút cho nàng. Tiến vào bên trong phòng nghỉ ngơi, Mộc Hàn Mặc liền đỡ Oa Oa ngồi vào trên ghế salon. Mộc Hàn Mặc vào trước là chủ bao nhiêu để cho Vương Đông nhận trong lòng không thoải mái. Mộc Tổng chẳng lẽ mỗi lần đều là như vậy vào trước là chủ. Sao, tiếp theo, đem Nhiễm Linh Lung đặt Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa đối diện trên ghế salon. Mộc Hàn Mặc lơ đễnh, thật giống như không nghe lời của hắn. Vì Oa Oa sửa sang lại xõa hai vai xốc xếch sợi tóc. Vương Đông nhận trong lòng ngăn cách càng thêm thâm hậu, Nhiễm Linh Lung nhưng không có quá nhiều phản ứng. Chẳng qua là nhìn Mộc Hàn Mặc vẻ mặt dịu dàng, không kìm hãm được đắm chìm trong đó. Vì sao hảo nam nhân dịu dàng nàng không chiếm được, Phụng Thiên Dự dắt Giản Tiểu Bạch đi tới ghế salon một người. Nghiêng người ngồi vào ghế salon mềm mại thư thích, tiếp theo. Đem Giản Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, loại cảm giác này rất thực tế, khó trách đại ca như vậy thích ôm chị dâu, loại này chỉ có trải qua, mới có thể hiểu, sống sót sau tai nạn, xa cách gặp lại, cũng thích lẫn nhau có thể không xa rời nhau, tiến tới đem trong cơ thể nhiệt tình kích thích ra ngoài. Vương Tổng loại chuyện nhỏ này cũng muốn so đo, Phụng Thiên Dự khinh bạc chân mày, ta thứ hai tròng mắt. Quét mắt nhìn hắn một cái, cầm lên tay nhỏ bé Giản Tiểu Bạch, thưởng thức, yêu tai du tai bộ dáng, để cho Vương Đông nhận tức giận nha. Dương Dương Phụng quản lý không phải là muốn tặng quà cho chúng ta sao? Hôm nay đã đến nơi này, ngươi có âm mưu gì nói thẳng đi. Phụng Thiên Dự nắm tay Giản Tiểu Bạch trong tay, từ trong lòng ngực lấy ra một sấp hình đặc sắc, thả vào Giản Tiểu Bạch trong tay giúp ta thả vào trên khay trà. Giản Tiểu Bạch theo nói mà nói, khom người, đem hình đặt ở trên khay trà, nhất thời, từng tờ hình hoa mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phụng Thiên Dự vẻ mặt tự nhược, thưởng thức ngón tay Giản Tiểu Bạch kia mảnh khảnh rất đặc sắc đi. Ta nhưng là tốn thật to công phu, thời gian mới thu vào tay, ta liếc nhìn Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Linh Lung, Nhiễm Linh Lung vươn tay. hé ra lật xem không nghĩ tới đối tượng ta đính hôn. Trải qua nhiều nữ nhân như vậy, giọng trong vô cùng thê lương, thích nam tử từ nhỏ giữ mình trong sạch, chưa từng có chạm qua nữ nhân khác, làm nữ nhân của hắn nên nhiều chuyện hạnh phúc mà yêu nam nhân của nàng, lại là một nam nhân coi nữ nhân như quần áo. Vương Đông nhận giận dừ trợn mắt nhìn Phụng Thiên Dự một cái. Đối mặt Nhiễm Linh Lung kia bộ dáng buồn bã, trong lòng hưng phấn sau, nhất thời tâm như lửa liệu Linh Lung, ngươi hãy nghe ta nói, những nữ nhân này ta đều là gặp dịp thì chơi, lòng của ta vĩnh viễn là ngươi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Phụng Thiên Dự nhất thời vui vẻ cười to, Vương Đông Nhận nhất thời hiểu, sự thật chính là sự thật, giải thích chính là che giấu, hiện tại càng xóa sạch càng đen. Mộc Hàn Mặc không khỏi vì thế tự hào bảo bối, ngươi nhưng là của ta một nữ nhân đầu tiên, cũng là nữ nhân duy nhất, vươn tay nâng lên cằm nàng, ở đó môi béo mập đỏ mọng trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Hoa hoa khuôn mặt béo mập, hồng đến bên tai, đối với Mộc Hàn Mặc đột nhiên xuất hiện thú tội, ứng phó không kịp, Phụng Thiên Dự cũng không dám tự hào, đem Giản Tiểu Bạch thật chặt ôm vào trong ngực. Bây giờ Giản Tiểu Bạch còn không hiểu những thứ kia phản bội cùng ý vị bẩn như thế nào. Nếu là biết được, chỉ sợ cũng sẽ không an tĩnh như vậy. Nhiễm Linh Lung buồn bã nhìn một chút khuôn mặt Vương Đông Nhận kia tờ hốt hoảng. Đột nhiên chấn định lại, nghiêng đầu nhìn Phụng Thiên Dự đây chính là ngươi này tới mục đích. Hiện tại đã đạt đến, ngươi có thể đi, chợt hạ lệnh trục khách, để cho Phụng Thiên Dự ứng phó không kịp. Chốc lát liền phản ứng kịp Nhiễm tiểu thư như vậy hẹp hòi a, đại ca. Sớm biết chúng ta liền không nên tới, chúng ta còn là đi thôi. Phụng Thiên Dự cúi đầu than thở, mà cặp kia câu người hoa đào trong mắt lại khắc tà tứ vui vẻ. Đem Giản Tiểu Bạch để trên mặt đất, đứng lên, ôm lấy nàng hướng cửa phòng nghỉ ngơi đi tới. Mộc Hàn Mặc thờ ơ nhún nhún vai, ôm lấy Oa Oa liền đi ra ngoài. Lưu lại sự yên lặng trước bão táp, cách chương.